Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 04, ánh mắt. Đến tiếp sau bố trí so với trong tưởng tượng còn muốn kín đáo. Nghe được cái này âm thanh dị hưởng về sau, Tần Nhiên đối Bùa đối thủ đánh giá cao một tầng. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có gấp xuất thủ. Dù sao, hắn sớm đã không độc thân, mà Bùa vị này kẻ độc hành cũng không có phát hiện kia âm thanh dị hưởng. Cũng không phải là Bùa cảm giác không đủ nhạy cảm, mà là người tới đem tất cả tiếng vang đều dung nhập vào bởi vì trước xe ngựa đi mà mang tới tiếng vang bên trong, thậm chí ngay cả trần xe chiến lợi phẩm lay động đều tính toán đi vào. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, tuyệt đại bộ phận người căn bản không cách nào phát hiện. Đối với cái này, vị này thích khách hết sức tự tin. Hắn híp mắt, nhìn lấy lái xe bảo tiêu Ascano. Trên mặt khinh thường, một cái ngốc đại cá tử thôi. Hắn có 10 loại phương pháp xử lý đối phương. Đến mức trong xe mục tiêu, hắn có 100 loại. Một cái lụi bại thương nhân con trai. Dựa vào một số tiểu thông minh phát tài rồi. Vậy mà không hiểu được ẩn tàng chính mình. Ngược lại là gióng trống khua chiêng muốn giành quý tộc thân phận. Thật là chính mình muốn chết. Còn có cái kia chạy tới trợ thủ. Thật là quá đáng thương. Chỉ sợ ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết nói. Tựa như là nước mắt cá sấu. Thích khách trong mắt mang theo thương xót. Trong tay thì xuất hiện một cái hộp. Hắn sở dĩ có thể từ rất nhiều cạnh tranh giả bên trong thoát dĩnh mà ra. Ngoại trừ tiềm hình biệt tích bản lĩnh bên ngoài. Cái này ở gia tộc của hắn bên trong một mực lưu truyền hộp. Cũng là không thể bỏ qua công lao. Bị ác linh nuốt đi. Thích khách một bên mở ra hộp. Một bên dưới đáy lòng mặc niệm nói. Từng đạo u hồn từ hộp bên trong vọt ra. Vốn là hắc ám sắc trời càng phát âm u. Những thứ này u hồn ở tiếp xúc đến kia cỗ tà dị khí tức về sau. Nhanh chóng tăng cường. Nhiệt độ không khí càng là cấp tốc hạ xuống. Dù là thùng xe bên trong có lấy lò sưởi, đều không cách nào chống cự dạng này rét lạnh. Mà lại, sau một khắc, xe liền ngừng lại. Bùa không phải chân chính đồ ngốc. Trước tiên phát hiện không đúng. Ascano, Bùa vừa gõ sau lưng cửa sổ xe. Bảo tiêu không có ứng thanh. Lập tức, Bùa cầm lên chi kia ma pháp súng mồi lửa. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Đi xuống xem một chút. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Đẩy ra thùng xe cửa. Càng phát ra rét lạnh gió thổi ở rồi Bùa trên thân. Kia gió phảng phất muốn tiến vào đầu khớp xương đồng dạng. Để Bùa toàn thân không thể ức chế run lên. Mà khi thấy rõ chung quanh hơn 10 nói hư ảnh lúc. Càng là sắc mặt đại biến. Ác linh. Bùa trong lòng thất kinh. Bàn tay theo bản năng đi sờ giá cao mua được nước thánh. Ác linh. Đã là bình thường u hồn cao giai rồi. Không chỉ có thể trên diện rộng cải biến nhiệt độ. Hơi tiếp xúc liền sẽ tổn thương do giá rét thường nhân. Tiếp xúc một lúc sau. Liền có thể đem người đông chết. Bất quá. Cùng cái này loại cần tiếp xúc mới có thể phát huy tác dụng công kích thủ đoạn. Ác linh kia loại chấn nhiếp người tinh thần chu lên mới là nhất khiến người sợ hãi. Không cần tiếp xúc, chỉ cần ở nhất định trong phạm vi. Tất cả nghe được dạng này gào người gọi, đều sẽ chết. Phối hợp với có thể bỗng dưng di động như là ngăn tủ. Giường chờ vật nặng cùng tự thân ẩn hình. Xuyên toa vật thể đặc tính. Ác linh hoàn toàn là để cho người ta khó lòng phòng bị. Phải biết, ác linh cùng u hồn ẩn hình. Xuyên toa vật thể chờ đặc tính tuy nhiên cùng loại. Nhưng đều là thăng cấp bản. Sẽ không lại bị có chút nhiệt độ cao liền phát hiện bóng dáng. Xuyên toa tốc độ càng là nhanh như gió táp. Nhất làm cho người cảm thấy khó chơi thì là. Ác linh có tư duy. Không sai. Ác linh sớm đã không ở như là bình thường u hồn ngơ ngơ ngác ngác. Nó không chỉ có lấy bình thường tư duy, còn 10 phần giảo hoạt, thậm chí một ít sẽ còn lừa gạt nhân loại, làm săn mồi thủ đoạn. Bởi vậy, liền xem như chuẩn bị khắc chế vật phẩm, nghĩ muốn đối phó một cái ác linh cũng là rất khó. Bây giờ lại muốn đối phó 10 cái. Bùa trong lòng bồn chồn. Bất quá, lập tức, Bua liền bình tĩnh lại. Hắn thấy được trước người Tần Nhiên. Viêm chi ác ma, lợi hại nhất là cái gì? Tất cả to lớn thành thị người đều sẽ nói cho ngươi biết là hỏa diễm. Mà ác linh nhất là e ngại cũng là hỏa diễm. Ác linh có thể đối kháng bình thường nhiệt độ cao. Nhưng là tuyệt đối không cách nào đối mặt viêm chi ác ma, hỏa diễm. Bua là như thế tin chắc. Cho nên, Bua nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn mãnh liệt mà phát hiện không hợp lý rồi. Những thứ này vây quanh ở xe ngựa chung quanh ác linh. Tựa hồ cùng hắn đã từng đối mặt ác linh không giống nhau. Khí tức cùng loại. Nhưng, nhìn lên đến giống như không quá thông minh. Đáy lòng có nghi hoặc. Nhưng càng nhiều hơn là đối chính mình bảo tiêu lo lắng. Bua vừa nhìn về phía Tần Nhiên. Phát hiện Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì ra hiệu về sau. Liền đánh bạo. Hô một tiếng. Ascano. Không có bất kỳ cái gì trả lời. Chỉ có. Tiếng lẩm bẩm. Tựa như khoan điện như vậy tiếng lẩm bẩm từ trước xe ngựa sa phu tòa kia truyền đến. Ngủ thiếp đi. Bua sững sờ. Sau đó. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hy vọng hộ vệ của mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ có là bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh. Cũng bởi vì đối phương trung thành. Mà thích khách nhìn thấy bộ dáng này Bua về sau. Đáy lòng đúng vậy một trận cười lạnh. Đến lúc này còn có lòng dạ thanh thản chú ý người khác. Thật là ngu muội. Hạ dạng này lời bình về sau. Thích khách lập tức đối với chính mình ác linh hạ lệnh. Xé nát bọn hắn. Mệnh lệnh ở ác linh thể nội quanh quẩn. Nhưng những thứ này ác linh căn bản không có phản ứng chút nào. Liền như là nê thai thạch tố. Thích khách sững sờ. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Xé nát bọn hắn. Lại một lần. Thích khách bắt đầu hạ lệnh. Nhưng cùng lúc trước đồng dạng. Lũ ác linh thờ ơ. Dự cảm không tốt từ thích khách đáy lòng dâng lên. Hắn đè thấp thân thể. Hướng về thùng xe nhìn xuống đi. Sau đó, hắn thấy được cái mục tiêu kia trợ thủ. Đối phương đang mục quang lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Bị phát hiện rồi. Thích khách trong lòng thất kinh. Lại thêm lũ ác linh mất khống chế. Để hắn không để ý tới nhiều như vậy. Quay người liền muốn chạy. Còn không chờ hắn hành động. Cái ót đúng vậy đau xót. Bịch. Thích khách từ trần xe ngã xuống. Giật nảy mình Bua lập tức thay đổi rồi họng súng. Chỉ trên mặt đất thích khách. Ẩn nấp tại chỗ tối thượng vị tà linh đem đoàn côn trong tay ném qua một bên. Vỗ nhẹ lây dính bùn đất bàn tay. Nhìn lấy hôn mê thích khách. Khéo miệng không khỏi cong lên. Căn cứ vào lúc đầu một ít một đoạn ký ức. Nó rất xem thường cái này loại không có kỹ thuật hàm lượng thích khách. Tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Dựa vào cái nào đó đạo cụ cường đại, chung quy là hư ảo. Nhất là đạo kia cỗ cũng không phải chân chính cường đại. Thật là phế phẩm, thượng vị tà linh đánh giá lấy. Lại xác nhận tay của mình trưởng phách sạch sẽ về sau. Lúc này mới cẩn thận cầm lên cái kia hộp, nhảy xuống xe đỉnh. Hai tay rất cung kính đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Bất luận đạo cụ cường đại không cường đại, đều không phải là nó có thể làm chủ. Đây là nó boss chiến lợi phẩm. Thượng vị tà linh hết sức rõ ràng điểm này. Tần Nhiên nhận lấy cái này lớn chừng bàn tay hộp màu đen. Tên, hù dọa chi hộp loại hình. Tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích. Đồng dạng lực phòng ngự. Khá mạnh thuộc tính. Ác linh ngụy trang đặc hiệu. Không nhu cầu. Tinh thần lực C cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, chế tác nó người. Lúc đầu chính là vì một cái không có gì to tát trò đùa. Nhưng mà, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Hắn chết tại người săn ma dưới tên. Ác linh ngụy trang, đem dấu ngây ngộ u hồn siêu tầm đến hộp bên trong. Biến thành nhưng thúc đẩy linh hồn. Ngụy trang thành ác linh bộ dáng. Khí tức có thể đạt tới tương tự trình độ. Nhưng là thực lực chỉ có chân chính ác linh 1/10. Mỗi tuần chỉ có thể ngụy chứa một cái linh hồn, lại ngụy trang về sau, không thể biến trở về nguyên bản bộ dáng. Mỗi một lần thao tác đều sẽ ảnh hưởng đến người nắm giữ. Cần muốn tiến hành một lần tinh thần C cộng cấp bậc phán định, lại dung nạp số không thể vượt qua 10, lớn đạt tới lớn nhất nắm giữ lượng lúc, mỗi tuần cần ngoài định mức tiến hành một lần B cấp bậc phán định. Hiện hữu ngụy trang ác linh. 10. Vật như nó tên. Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Nhưng là, Tần Nhiên cũng không có đem nó vứt bỏ, mà là chứa vào rồi chính mình túi áo bên trong. Không nên coi thường bất kỳ đạo cụ. Bởi vì, ngươi không biết rõ từ lúc nào liền sẽ dùng đến nó. Tần Nhiên tin tưởng vững chắc điểm này. Nhất là ở cần đổi lấy điểm tích lũy. Điểm kỹ năng thời điểm. Càng là như vậy, đi làm ngươi chuyện nên làm. Tần Nhiên đáy lòng phân phó nói. Thượng vị tà linh hạ thấp người. Tỏ ra hiểu rõ về sau. Biến mất ở rồi bu ơ trước mắt. Nhìn lấy biến mất thượng vị tà linh. Bu ơ trong mắt có một tia hâm mộ. Viêm chi ác ma có cường đại tùy tùng. Cái này ở to lớn thành thị bên trong cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần chịu tốn chút mà điểm tích lũy. Đều có thể biết rõ. Nhưng tùy tùng cụ thể là dạng gì. Nhưng không ai biết rõ. Vừa mới cái kia liền thật sao. Có thể tùy thời ẩn nấp tự thân. Nắm giữ giá cao thích khách kỹ xảo tùy tùng sao. Bu ơ theo bản năng phán đoán lấy. Sau đó, bu ơ tư duy không nhịn được phát tán. Tâm địa của hắn xuất hiện dạng này một bức tranh. Viêm chi ác ma cùng đối thủ kịch chiến lúc. Một thanh dao găm từ bóng tối bên trong đâm tới. Theo bản năng bu ơ rụt cổ lại. Tiếp theo, nhanh chóng lắc lắc đầu. Chúng ta là bằng hữu. Chúng ta là đồng bọn. Hắn là đứng ở ta nơi này mặt. Bu ơ dạng này nói cho chính mình. Cô Linh các hạ, chúng ta tiếp xuống. Bu ơ không có tự tiện chủ trương. Đánh thức hộ vệ của ngươi. Tần Nhiên trả lời nói. Bu ơ ngay lập tức đem hộ vệ của mình đánh thức. Vì cái gì ta cảm giác chính mình giống như là uống một lần sinh mệnh chi thủy. Tỉnh lại Ascano lắc lắc đầu. Khu trục cái đầu bên trong u ám. Mà khi hắn thấy được mặt đất bị trói ở thích khách lúc. Mới hậu chi hậu giác. Ta bị gia hỏa này mê choáng rồi. Đáng chết. Ascano giống giận, liền muốn dùng búa thương cho thích khách đến truy cập, lại bị bu ơ ngăn cản. Chờ chút, chúng ta cần muốn thẩm vấn hắn một chút. Bu ơ nói như vậy, cùng đối đãi chính mình bảo tiêu lay tỉnh khác biệt. Bu ơ rất thẳng thắn một cước đá vào thích khách trên bụng nhỏ. Đau đớn để thích khách nhanh chóng tỉnh. Ở phát giác mình bị trói lại, theo bản năng vùng vẫy mấy lần, cũng vô hiệu về sau. Thích khách cắn răng một cái. Nói. Giết ta đi. Ta cái gì cũng không biết nói. Há. Giết hắn. Tần Nhiên đối với Ascano khoát tay áo. Đã sớm không kịp chờ đợi bảo tiêu lập tức giơ lên cao cao rồi búa thương. Nhìn lấy nâng lên búa thương. Thích khách ngây ngẩn cả người. Tại sao như vậy? Làm sao ta nói giết ngươi liền thật giết? Không nên từ thẩm vấn bắt đầu sao? Không chỉ có là thích khách ngây ngẩn cả người. Bu ơ cũng cứ thế ở rồi nơi đó. Cái này là viêm chi ác ma, phong cách. Mà Ascano lại là giữ tợn cười một tiếng. Búa thương thẳng tắp chém vào xuống. Chờ chút, ta nói. Đối mặt với chặt đi xuống búa thương. Thích khách gào thét lớn. Nhưng là Ascano là mão đủ sức lực. Bổ chặt đi xuống. Căn bản không có khả năng lưu thủ. Muốn ngừng cũng dừng lại không được. Nhưng Tần Nhiên duỗi ra tay. Lại làm cho búa thương vững vàng đứng tại thích khách não môn trước. Ô, búa thương dừng lại. Nhưng đập vào mặt Lệ Phong. Nhưng như cũ để thích khách nước mắt nước mũi cùng cái khác chất lỏng cùng một chỗ đều chảy ra. Hắn nhìn lấy đứng ở khoảng cách chính mình não môn không đủ 1 cm búa thương. Chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều cách chính mình mà đi. Còn lại chỉ có trong đũng quần một mảnh ấm áp. Tần Nhiên hơi lui về sau một bước. Giao cho ngươi. Tần Nhiên đối với bu ơ nói xong. Liền xoay người trèo lên xe ngựa. Hắn đối với tiếp xuống tra hỏi cũng không có hứng thú. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng. Cái này thích khách biết cũng không nhiều. Đối phương cũng liền là cái bị thuê. Tự cho là đúng mặt hàng thôi. Thậm chí, đối phương nếu quả như thật thành công ám sát bu ơ, cũng đã đến đối phương tử kỳ rồi. Cái kia khiến Ascano vô thanh vô tức bất tỉnh ngủ người trong quá khứ. Cùng giải quyết dạng vô thanh vô tức hiểu rõ rồi đối phương. Đến ở hiện tại, hy vọng đối phương chơi vui vẻ. Tần Nhiên hướng bùn trong lò tăng thêm rồi mấy khối than. Lập tức, thùng xe bên trong nhiệt độ lại lần nữa lên cao. Hắn cầm lấy ngồi ở phía trên ấm trà. Rót cho mình một chén nóng trà. Nhấp một miếng, chua ngọt tư vị, để Tần Nhiên khẽ híp một cái mắt. Hắn, nghĩ Hàm Tu Thảo rồi. Bất luận tại bất cứ lúc nào, Hàm Tu Thảo tổng là có thể mang đến cho hắn đủ nhiều kinh hỉ. Dùng đơn giản nhất đồ ăn làm ra thức ăn tốt nhất. Nếu như là từ Hàm Tu Thảo đến tưới pha, tư vị đoán chừng sẽ tốt hơn mấy lần a. Tần Nhiên trong lòng nghĩ nói. Nhưng là, hắn lại không có khả năng đem Hàm Tu Thảo mang đến nơi đây. Dù là có năng lực, Tần Nhiên cũng sẽ không như thế làm. Dây dưa ở lái buôn, bố cục bên trong, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tần Nhiên tự hỏi đều cần thời khắc cẩn thận nghiêm túc. Nếu như mang lên Hàm Tu Thảo tất nhiên sẽ phân thần. Cho nên, đối với Hàm Tu Thảo tới nói, trở về to lớn thành thị mới là an toàn nhất. Mà từ thượng vị tà linh miệng bên trong, Tần Nhưng đã xác nhận điểm này. Nguyên bản ta hẳn là cũng quay trở về tới to lớn thành thị bên trong. Có thể đi thản nhiên bái phỏng Hàm Tu Thảo, ăn vào tốt hơn đồ ăn. Nhưng là bây giờ lại không được không ở nơi này tìm kiếm phá cục phương thức. Hắc, lái buôn, chúng ta sổ sách lại phải nhiều tính một khoản. Tần Nhiên cười lạnh, hắn hạ quyết tâm, khi thật sự có thể xử lý đối phương thời điểm, nhất định phải nhiều đạp đối phương một cước. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Nhiên đáy lòng sát ý. Uyển như sương mù đồng dạng tà dị khí tức run nhẹ nhẹ. Bọn chúng bản năng muốn ảnh hưởng Tần Nhiên tâm tính, nhưng liên tục mấy lần, lại căn bản không có hiệu quả. Tần Nhiên liền như là thạch đầu đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Thờ ơ, liền ngay cả một mực đang Tần Nhiên đáy lòng hô hào đói bạo thực cũng không có âm thanh. Lại là mấy lần về sau, tà dị thường nhân không cách nào nhìn thấy sương mù càng phát kịch liệt. Giống như là sôi trào nước đồng dạng, nhưng đối Tần Nhiên tới nói, dạng này ảnh hưởng căn bản vô dụng, đã trải qua ác ma huyết mạch gào thét, nguyên tội nhóm nói nhỏ. Tần Nhiên tinh thần cứng cỏi trình độ sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Rất nhanh, mấy lần không công về sau, tà dị sương mù khôi phục bình tĩnh. Nhưng, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ về sau, một đạo không tên, phảng phất là từ không trung bỏ ra ánh mắt lại bắt đầu tìm kiếm nơi này. Đạo kia ánh mắt lướt qua Bua, Ascano cùng thích khách, sau đó là ngồi ở xe ngựa bên trong Tần Nhiên. Sau đó, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, tựa hồ xác nhận nơi này không phải dị thường chỗ tại, liền nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Nơi nào là thượng vị tà linh phương hướng? Tần Nhiên cố nén suy nghĩ, phảng phất không có phát giác bưng chén trà lên, nơi tay trưởng che lấp lại, hắn khéo miệng không khỏi nhếch lên, chổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.